One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1659, chương 333, đơn giản trực tiếp. Ta cũng không phải đến cho các ngươi giải thích nghi hoặc, mà là tới tìm các ngươi tính sổ. Bạch Viêm thanh âm băng hàn vô cùng, tựa như cửu u lạnh quật. Lệnh Tích Hoa bà cùng Trung lão trong lòng không hiểu phát lạnh. Ngươi có biết ta là ai? Dám làm sao nói chuyện với ta? Tích Hoa bà cũng là trong lòng khó chịu. Trực tiếp một câu thường dùng ngữ cứ như vậy đỉnh trở về. Cho dù là Tây Phương giáo người, nhìn xem nàng tại Bổ Thiên giáo thân phận, cũng sẽ xem trọng mấy phần. Chỗ nào giống như là trước mắt cái này không biết tôn ti cấp bậc lễ nghĩa gia hỏa. Vừa lên đến liền trực tiếp hô to gọi nhỏ. Ta không cần biết ngươi là ai. Bạch Viêm cười khẽ, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm. Có thể làm cho ta Bạch Viêm nhớ. Không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Liền ngươi dạng này hỏng bét lão bà tử. Còn lâu mới đủ tư cách. Bạch Viêm lời nói không hề nể mặt mũi, nói đến Tích Hoa bà sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn là bị tức. Nàng hiện tại mặc dù già, nhưng cũng không thích người khác bảo nàng lão già. Bất quá, Bạch Viêm nhưng sẽ không cân nhắc những này, chỉ gặp Bạch Viêm thân hình dương ra, một trưởng liền hướng phía Tích Hoa bà vỗ tới. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Tích Hoa bà trực tiếp bị quất đến bay rớt ra ngoài. Toàn bộ thân thể trên không trung lật ra tầm vài vòng mới rơi xuống đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tích Hoa bà muốn rách cả mí mắt. Tựa hồ muốn phun ra lửa, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt giống như là muốn ăn người. Nghe nói da mặt của ngươi luôn luôn rất dày. Ta đến thử xem, dạng này da mặt của ngươi có thể hay không biến mỏng một điểm. Bạch Viêm nhún nhún vai, nói đến một mặt vô tội, gia hỏa này, rõ ràng vừa rồi ta liền ở bên người, vậy mà hoàn toàn không có phát giác được động tác của hắn. Trung lão một gương mặt mo bên trên, tràn đầy hoảng sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể thi triển tuyệt cường nguyên rùa, thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Nhưng mà lại là ngay cả Bạch Viêm xuất thủ động tác đều không có thấy rõ ràng. Không thể không nói, cái này thật sự là một loại châm chọc. Phốp phốp, chấm ngoặc kép, Tích Hoa bà trực tiếp phun ra một ngụm máu. Quả thực là bị tức đến không rõ. Nàng từ khi đi vào hoang vực, đi nơi nào không phải nhận các phương lễ ngộ. Vậy mà tại một tên mao đầu tiểu tử trên tay, nhận làm nhục như vậy. Cái này làm nàng đơn giản kém phẫn muốn tuyệt. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt giống như là muốn giết người bình thường. Hai mắt kém chút phun ra lửa. Ngô, xem ra ngươi đã không có giải trí nhớ. Bạch Viêm nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá Tích Hoa bà cùng Trung lão bọn người lại là vô cùng rõ ràng nghe thấy được. Lập tức trong lòng lại là một cơn chấn động. Tích Hoa bà càng là cổ họng ngon ngọt. Nếu không phải nàng kiệt lực áp chế, nói không chừng còn lại phun ra một ngụm máu đến. Thân hình dương ra, chỉ gặp Bạch Viêm vừa sải bước ra, lại lần nữa đi tới Tích Hoa bà trước người. Bạch Viêm không biết bộ này bộ pháp có phải hay không trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Chẳng qua là cảm thấy dùng rất tốt, thế là liền lấy đến dùng. Bộp một tiếng, Bạch Viêm xuất thủ lần nữa. Đem Tích Hoa bà quất đến trên không trung xoay quanh. Nguyên rủa thứ này thật khó dây dưa. Hết lần này tới lần khác lão gia hỏa này còn lặp đi lặp lại nhiều lần đến. Bạch Viêm cũng hơi không kiên nhẫn. Cũng không có ý định lập tức giải quyết lão già này. A a a, Bạch Viêm mười ngón thon dài trắng trẻo. Không chút nào không hiện nữ khí. Lúc này hai tay thúc đẩy. Thật giống như tiếp sức, cũng không so đo có thể hay không mỗi lần đều vừa vặn quất vào Tích Hoa bà trên mặt. Mỗi lần đều có thể đem Tích Hoa bà quất đến lại không trung không ngừng lăn lộn. Liền là không trở xuống mặt đất, Điểm này Bạch Viêm nắm chắc rất khá. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Trong đó chỉ nghe gặp Tích Hoa bà một tiếng càng so một tiếng kêu thê lương thảm thiết không ít. Tôn giả càng là cảm giác đến trên mặt thiêu đến hoảng. Nếu như cái kia bị quất người, nếu đổi lại là bọn hắn, khẳng định một gương mặt mo đều mất hết. Từ đó không cách nào gặp người, quất tốt. Già như vậy yêu bà nên hung hăng quất. Thạch Hạo vừa mới từ Bạch Viêm không có việc gì trong tâm tình của lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy màn này, lập tức kích động lên, lớn tiếng gọi tốt. Vừa rồi tại trên lôi đài, hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được, nguyên rủa liền đến từ Tích Hoa bà cái hướng kia. Lần kia là chí tôn cốt lực lượng đem nó cản lại, nhưng là hắn chí tôn cốt cũng vẫn là có vết rách, đằng sau không cách nào lại vận dụng. Mặc dù có Bạch Viêm trợ giúp, nhưng là Thạch Hạo chí tôn cốt cũng chỉ là dáng dấp nhanh hơn không ít mà thôi. Cho đến nay, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Lúc này tùy tiện vận dụng, đối chí tôn cốt trưởng thành bất lợi, không phải vạn bất đắc dĩ. Bây giờ Thạch Hạo là không có ý định dùng nữa. Bây giờ thấy kẻ cầm đầu bị ngoan quất, Thạch Hạo đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhìn thấy mình một phương này người bị ngoan quất, Nguyệt Thiên Tiên Tử rốt cục nhịn không được. Đại Ma Vương, ngươi thực sự có hơi quá. Nguyệt Thiên Tiên Tử mở miệng, dung nhan tuyệt mỹ, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy trách cứ. Nàng cả người đều tản ra thánh khiết quang mang, tựa như trích tiên bình thường, lệnh vô số người vì đó mê say không thôi. Đúng vậy a, vị kia lão yêu rõ ràng là bổ thiên giáo người. Đại Ma Vương, ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ Tây Phương giáo cùng bổ thiên giáo trở mặt sao? Ngươi như thế không cho bổ thiên giáo bề mặt, Tây Phương giáo cao tầng cũng nhất định là không nguyện ý nhìn thấy. Thiếu niên, thu tay lại a. Lập tức có không ít người bắt đầu hát đệm, nói đúng hiên ngang lẫm liệt. Giống như Bạch Viêm không đem Tích Hoa bà thả, chính là cái gì tội ác tày trời tội lớn. Những người này có là ngưỡng mộ Nguyệt Thiên Tiên Tử tuyệt mỹ dung mạo, cũng có là muốn như vậy nịnh bợ quá tốt bổ thiên giáo. Bọn hắn đều hy vọng ở thời điểm này ra một phần lực, tương lai có thể được mỹ nhân yêu ái, hoặc là bổ thiên giáo nhìn với con mắt khác. Bạch Viêm trào phúng cười một tiếng, bọn gia hỏa này thật đúng là chán ghét a. Đen có thể nói thành trắng, mồm mép công phu quả thực không sai, bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì? Bạch sư đệ, người như thế không cho bổ thiên giáo bề mặt, trong giáo các trưởng lão cũng sẽ không thích. Cuối cùng liền ngay cả Trượng Lục cũng mở miệng, một bộ đại sư huynh giọng điệu, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy trách cứ. Đây là một cái gièm pha Bạch Viêm, kéo cao mình ảnh hưởng lực cơ hội, nếu như có thể bởi vậy đạt được bổ thiên giáo hữu nghị, đôi kia địa vị của hắn vững chắc, không trợ giúp sẽ rất lớn. Nàng chọc tới ta, cho nên ta tìm nàng tính sổ sách, cái này có vấn đề gì không? Bạch Viêm khiêu mi, một mặt đương nhiên. Mọi người nhất thời một mộng. Đại Ma Vương câu trả lời này thật mạnh sợ, bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì. Rất tốt, cái này rất giống Đại Ma Vương tác phong. Đám người im lặng, xem ra việc này là không cách nào lành. Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyệt Thiền tiên tử bên kia, dự định nhìn xem vị tiên tử này đến tột cùng muốn làm thế nào. Dù sao Bạch Viêm quất chính là bổ thiên giáo người, nhất là thánh nữ, làm sao cũng phải có chỗ biểu thị a. Quả nhiên, sau một khắc, Nguyệt Thiên Tiên Tử rốt cục có hành động, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Nguyệt Thiên Tiên Tử nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt biến băng hàn. Vô luận như thế nào, nàng là bổ thiên giáo thánh nữ, nhất định không thể đối chuyện như vậy. Ngồi nhìn mặc kệ, với lại, Bạch Viêm thiên tư tuyệt thế, để bọn hắn những này một phương đại giáo mạnh nhất người thừa kế. cũng đều dâng lên lòng háo thắng. Bọn hắn không tin, liền không sánh bằng dạng này một cái giã lộ ra đời ra hỏa quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.